Chàng rể siêu cấp, chương 1603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1603, kẻ y ưa đảo dối trá nhất sau khi nghe thấy lời phu mảng nói lại liên tưởng đến phần trăm khả năng trong đó, biểu cảm của Tô Nghênh Hạ dần dần trở nên khiếp sợ, tuy rằng có cảm thấy chuyện này quả thật hệt như chuyện ngàn lẻ một đêm, bởi vì xưa nay tộc trưởng của gia tộc nhà họ Phù đều sinh ra do phương thức này, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện soán vịnh người thừa kế mỗi một đời của Lâu Lan Đinh Các cả đời không được rời khỏi Dinh Các, cho nên theo Tô Nghênh Hạ thấy không có gì có thể mê hoặc khiến bọn họ tàm ra chuyện như vậy. Nhưng mà lời Phu Mãng nói lại vô cùng hợp lý. Trước khi Phu Mãng bị nhốt vào thiên lao, Phu Thiên không hề đưa ra bất cứ tới giải thích nào, hơn nữa nếu Phu Mãng thật sự làm ra chuyện gây tổn hại đến lợi ích của gia tộc thì ông ta chắc chắn phải chết chứ không phải là nhốt vào thiên lao. Nguyên nhân trong đó rất có khả năng như lời nói của Phu Mãng, ông ta phải chết ở khu mộ của tộc trưởng. Nếu tất cả những việc này đều là thật sự thì Phu Thiên sẽ trở thành kẻ phản nghịch lớn nhất ở trong lịch sử của gia tộc nhà họ Phù, bởi vì ông ta đã giam giữ vị tộc trưởng thực sự. Tô Nghênh Hạ hít xẻ một hơi, nói với Phù Mãng. Giá như tất cả những việc này là sự thật, giả như ta tin tưởng ngươi, nhưng mà chuyện của Lê Lan Đình Các suy cho cũng không có cách nào để giải thích, ta vẫn không thể tưởng tượng rốt cuộc Phù Thiên đã dùng phương thức nào để mua chuộc Phù Mãng. Phù Mãng nói với vẻ mặt cảm thán. Ta bị nhốt ở nơi này không thấy ánh mặt trời, việc nghĩ đến nhiều nhất cũng là chuyện này. Người nghĩ ra được khả năng gì rồi sao? Tỏ Nghênh Hạ sốt một hỏi. Nếu có cách để giải thích chuyện này vậy thì những gì Phù Mãng nói sẽ càng đáng tin hơn. Phù Mãng không tự chủ được lắc lắc đầu, Lâu Lan Đình Các có tính đặc thù cực mạnh, có thể nói y à không tranh với đời, thật sự là à người ta không cách nào tưởng tượng được bọn họ có thể bị thứ gì mê hoặc. Cho nên sau nhiều năm như vậy, Phù Mãng vẫn không có bất cứ manh mối gì. Không biết, hơn nữa cho dù có biết thì cũng vô dụng. Phù Mãng nói, sao y ại vô dụng chứ? Nếu biết chân tưởng thì có thể y ẩn đồ Phù Thiên. Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói, hành vi của Phù Thiên là hành vi của kẻ phản bội. Ông ta y à kẻ lừa đảo dối trá nhất trong gia tộc nhà họ Phù theo y hai y. Yêu ý nên chịu sự trừng phạt nghiêm trọng nhất, lật đồ Phù Thiên. Phù Mãng nhịn không được nở nụ cười, nói. Tiếu cô nương, ngươi có biết đây y à thiên lao, ngươi có biết nơi này cách mặt đất cả trăm mét, lại có trận pháp thêm vào, không có bất cứ kẻ nào có thể giúp chúng ta. Mà lồng sắt bên cạnh ngươi y à do hàn thiết vạn năm tạo thành, trừ phi là chân thần, nếu không thì không ai có thể phá hủy nó. Tò Nghê Ri Hạ Yập thức giống như quả bóng cao su xì hơi. Quả thật cho dù bọn họ đã biết sự thật thì có thể làm gì được chứ? Không thể rời khỏi thiên lao thì bí mật này cuối cùng cũng chỉ quy về với cát bụi. Không có bất cứ ai có thể biết được chân tướng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, Phù Thiên lại là người như vậy, dùng phương thức này đạt được vị trí tộc trưởng. Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ nói, hiện tại có gần như đã tin những lời Phù Mãng nói. Từ nhỏ hắn đã tự nhận là ưu tú hơn ta, cho nên hắn vô cùng chắc chắn vị trí tộc trưởng sẽ đặt ở trên đầu hắn. Và mục tiêu từ nhỏ của hắn chính là làm một vị tộc trưởng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi hắn phát hiện ra tộc trưởng là ta tất nhiên sẽ tìm mọi cách hủy diệt rồi. Dừng một lúc, Phù Mãng đột nhiên hỏi Tò Nghền Hạ, nói cho ta biết mục tiêu của hắn đã đạt thành chưa? Tộc trưởng tốt, Tò Nghền Hạ khinh thường cười. I2I17 UF Zog 3 bản quyền 1511 SQ, nếu lấy sự phát triển của ghìa tộc để phân định thành tựu của Phù Thiên, vậy thì hắn chỉ là một tên ăn hãi, bởi vì gia tộc nhà họ Phù hiện giờ đã không còn chân thần, địa vị đa ai dễ nguy co, mà dựa theo tình hình hiện tại, Phù Thiên cũng không thể đào tạo ra chân thần đời, kê nếp. Nói cách khác, tương lai của gia tộc nhà họ Phù rất có khả năng sẽ rơi khỏi ba gia tộc O, N, I, O cao. Chân thần của ghìa tộc nhà họ Phù đã chết. Tò Nghênh Hạ nói, tuy rằng Phù Mãng ở bản trong thiên lao không thấy mặt trời, nhưng mà đối với chuyện này, dường như ông ta cũng không bất ngờ lắm, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Cũng không khác mấy so với điều ta suy đoán, có điều chắc là hắn đã tìm được người được chọn là chân thân rồi chứ. Chân thần mà hắn lựa chọn còn chưa ra đời. Tò Nghênh Hạ nói, Phù Mãng nghe được Io, vì này thì lập tức hiểu ra nguyên nhân mà Tò Nghênh Hạ lại bị dì âm giữ vào thiên lao. Ngựa ý gánh vào tương lai của gia tộc nhà họ Phù, vì sao không chịu nghe theo sự sắp xếp của ghìa tộc nhà họ Phù? Phù Mãng khó hiểu hỏi. Ông ta không nghĩ ra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khi En Tô Nghênh Hạ tình nguyện bị nhốt vào thiên lao cũng không muốn I2L17ARNQ1 sinh ra chân thần. Bởi vì người đàn ông mà hắn muốn ta gả cho không phải là kẻ ta thích. Mà ta đã kết thành phu thế với kẻ khác từ lâu rồi, hơn nữa có một cô con gái. Tỏ Nghền Hạ nói lúc này không khỏi nhớ tới Hàn Tam Thiên và Hàn Niệm. Hàn Tam Thiên ở tận thế giới Hiên Viên xa xôi. Lúc này Tò Nghênh Hạ cũng không muốn Hàn Tam Thiên đi vào thế giới bát phương, bởi vì chỉ có ở thế giới Hiên Viên anh mới được an toàn, Phù Thiên không dâm dễ dàng làm tổn hại đến anh. Nhưng một khi anh đi tới thế giới bát phương, vậy thì chắc chắn Phù Thiên sẽ không bỏ qua cho anh. Còn về Hàn Niệm, Tô Nghênh Hạ trở lại gia tộc nhà họ Phù đã dùng sức mạnh của Trinh Minh để cảm nhận từ lâu, nhưng trong gia tộc nhà họ Phi không hề tồn tại hơi thở của Hàn Niệm. Nghĩ đến đây, Tò Nghênh Hạ mở miệng nói, Phù Mảng, nếu ngươi muốn giam giữ một người, nếu người nọ không ở thiên lao vậy thì nơi nào thích hợp hơn mà lại không bị người khác phát hiện? Ngươi muốn hỏi gia tộc nhà họ Phú có nơi nào như vậy đúng không? Phù Mảng hồi, Phú Mảng nghiêm túc ngẫm nghĩ, trừ thiên tao ra thì cấm địa của gia tộc nhà họ Phù cũng không nhiều, hơn nửa nơi có thể giam giữ người thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu ìa ta thì kẻ đó sẽ bị giam giữ ở khu mộ của tộc trường, đó sẽ là nơi mà bà y hoạn kẻ nào cũng không phát hiện được. Phù Mảng nói, trái tim Tô Nghênh Hạ đập thình thịch, nếu thật tà như vậy thì tuổi thơ của Hàn Niệm chẳng phải sẽ biến thành ác mộng hay sao? Phải biết rằng khu mộ của tộc trường, ngoại trừ hài cốt ra thì chẳng có gì hết. Việc này đối với một đứa bé nói, sẽ tạo thành ám ảnh tâm lý. Con gái của ngươi bị Phù Thiên bắt rồi à? Phù Mãng hỏi Tô Nghênh Hạ, bởi vì lúc trước Tò Nghênh Hạ đã từng nhắc tới Minh có một cô con gái mà có lại hồi còn có nơi nào có thể giam giữ người, cho nên Phù Mãng rất dễ dàng đoán ra Tô Nghênh Hạ vì sao lại hỏi như vậy. Còn chưa có cách nào để khẳng định, nhưng mà trừ phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên thì ta không thể nghĩ ra được còn có ai làm chuyện này. Tò Nghênh Hạ nói, thủ đoạn đê tiện của hắn khôn cùng không dứt, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì hắn sẽ không quan y hai y. Ý tâm thủ đoạn có quang minh lỗi lạc hay không? Phù Mảng nói với khuôn mặt dày tức giận, chính bởi vì thủ đoạn đê tiện của Phù Thiên nên ông ta mới có thể lưu yạc đến tình trạng bị nhốt trong thiên lao thế này. Người nói xem hắn có giết con bé không? Tò Nghênh Hạ thật cẩn thận hỏi. Đây là kết quả mà có không muốn nghĩ đến nhất nhưng lại không thế không suy xét có khả năng xảy ra chuyện này không? Suy cho cùng Hàn Niệm là do cô và Hàn Tam Thiên sinh ra, việc này đối với Phi Thiên mà nói chắc chắn không phải một chuyện tôi. Nếu hắn còn muốn lợi dụng ngươi làm chuyện gì đó thì sẽ không giết người, bởi vì hắn sẽ nắm chắc lợi thể hữu dụng trong tay mình đến cuối cùng. MIEI 2093 bản quyền 1517 AT cách chương.